Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, phần 325, Kim Nguyệt trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, lạnh như băng phảng phất mang một cái mặt nạ, hắn phía sau được xưng là Hoàng Nguyệt người da đen tráng hán, tựa hồ sớm đã thành thói quen Kim Nguyệt trầm mặc. Cũng không đợi Kim Nguyệt phân phó, hắn đã khom người nhấc chân, giống như một trận bọc giáp chiến xa giống nhau vọt vào một hào đại lâu. Tiếng súng lập tức vang lên, giống như đậu phụ rang dày đặc, viên đạn cũng như mưa tuyến giống nhau, che trời lấp đất bắn phá lại đây. Kim Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung. Một khắc giá võ trang máy bay trực thăng nện ở trên tường vây cao cao, tạp ra một cái thật lớn vết sâu, đem máy bay trực thăng tạp ở tường vây, mà trên tường vây dư lại cao tốc súng máy đã bị Xích Nguyệt hủy diệt rồi. Hắn chung quanh nằm xuống một mảnh binh lính, mấy chục căn huyết tuyến từ trên tường vây cao cao nhỏ giọt xuống dưới. Kim Nguyệt quay đầu lại, đột nhiên đối với ba hào lâu vị trí nhìn thoáng qua. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm hướng rộng mở đại môn một hào lâu đi đến. Tốc độ phảng phất sân vắng tản bộ, vô cùng thong dong. Ngục giam trưởng ngồi ở ba hào lâu tầng thứ ba khống chế trong nhà. Trước mặt là từng hàng theo dõi đầu cuối. Trên màn hình rõ ràng truyền phát tin ngục giam bất đồng góc độ camera. Phó ngục giam trưởng Trương Thành một thân nhung trang, thân hình thẳng tắp đứng ở ngục giam trưởng bên cạnh, ngăm đen thô giáp mặt chữ điền thượng góc cạnh rõ ràng. Vừa thấy liền biết hắn tính cách vô cùng kiên nghị, là cái loại này nhất truyền thống thiết huyết quân nhân hình tượng. Chỉ là lúc này hắn hô hấp lại càng ngày càng nặng, tựa hồ có điểm khống chế không được chính mình cảm xúc. Hai tay của hắn gắt gao nắm thành thiết quyền, cũng vẫn cứ khống chế không được kích động cảm xúc. Toàn thân đều ở rất nhỏ run rẩy. Nhìn thấy một hào lâu đại môn bị công phá, ngục giam trường Úc Văn Kiến thật mạnh chụp một chút cái bàn. Quát, ai có thể nói cho ta? Này nhóm người rốt cuộc là thứ gì? 15 mệ cao tường vây cũng có thể nhảy được với đi. Phi ở không trung máy bay trực thăng đều có thể bị bọn họ bắt lấy. Đặc biệt là người này. Hắn chỉ vào trong màn hình Kim Nguyệt. Nói, gia hỏa này có thể đem 6 rất súng máy cộng thêm một trận cơ quan pháo bế lên tới còn chưa tính. Hắn như thế nào có thể đồng thời thao tác súng máy cùng cơ quan pháo nổ súng? Chẳng lẽ hắn có 10 chỉ tay không thành? Không có người trả lời Úc Văn Kiến vấn đề. Khống chế trong nhà mặt khác văn chức nhân viên trong lòng run sợ nhìn màn hình kia mấy cái giống. Như thần ma giống nhau nam nữ. Chỉ cảm thấy cả người rét run. Toàn thân run rẩy cái không ngừng. Tuy rằng bọn họ ở tiến vào tương dương ngục giam phía trước, cũng đã bị lãnh đạo nhóm đơn độc nói qua lời nói, cố ý vô tình lộ ra một ít tương dương ngục giam tình huống. Sau đó trưng cầu bọn họ hay không nguyện ý điều đến tương dương ngục giam công tác. Lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy kích thích mạo hiểm. Hơn nửa phúc lợi đãi ngộ đích xác so bên ngoài hảo 2 đến gấp 3. Liền không chút nghĩ ngợi điều chức thư thượng ký tên. Tương dương ngục giam đích xác thực không tồi. Phòng ngự lực lượng có thể so với một cái cỡ chung căn cứ quân sự. Phúc lợi đãi ngộ cũng vượt xa quá địa phương khác. Lãnh đạo nhóm đã từng hàm hồ nhắc tới nguy hiểm tình huống. Những người này đều không có để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra, tới rồi tương dương ngục giam cướp ngục người, không phải kẻ điên chính là bệnh tâm thần. Trên đời này chưa bao giờ thiếu kẻ điên. Nhưng này 6 cái không phải giống nhau kẻ điên. Bọn họ mỗi người đều có quân sự thành lũy lực phá hoại. Ngục giam trường Úc Văn Kiến phẫn nộ dùng ngón tay điểm trên màn hình kim nguyệt. Chiều bên tay trái tuổi trẻ văn chức cảnh ngục quát. Các ngươi còn không có tra được hắn là ai sao? Đang ở lúc này, trong màn hình kim nguyệt đột nhiên quay đầu. Lúc này hắn ở màn hình nội góc độ, vừa lúc thẳng tắp đối mặt ngục giam trường. Cặp kia không hề cảm tình sắc thái đôi mắt, giống như xem người chết giống nhau nhìn ngục giam trường. Khống chế trong nhà, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở, cảm giác được một cổ vô hình trung hàn ý từ màn hình nội kim nguyệt cặp kia lạnh nhạt trong ánh mắt bắn ra tới, thẳng đến kim nguyệt quay đầu, đi vào một hào đại lâu. Khống chế trong nhà mới đột nhiên vang lên một đạo thật lớn bật hơi thanh âm ni đây là mọi người đồng thời bật hơi sau. Hợp ở bên nhau thanh âm ni, hắn có thể thấy chúng ta. Hoặc là nói, hắn có thể cảm giác đến chúng ta, vẫn luôn trầm mặc phó ngục trưởng Trương Thành đột nhiên mở miệng. Nghẹn ngào thanh âm đem bên người ngục giam trường Úc Văn Kiến hoảng sợ. Ngục giam trường quay đầu lại vừa thấy. Đầu tiên liền nhìn thấy Trương Thành cặp kia huyết giống nhau đỏ bừng đôi mắt. Còn có trên môi mang huyết dấu răng, thực rõ ràng, vừa rồi Trương Thành vẫn luôn gắt gao khống chế chính mình cảm xúc. Thế cho nên chính mình đem môi giảo phá. Ngươi nói cái gì? Trương Thành ngẩng đầu, ánh mắt có một loại nói không nên lời kiên định. Ta nói, người này rất có thể đã cảm giác đến chúng ta tồn tại vị trí. Chỉ cần hắn tưởng. Thực mau là có thể vọt tới chúng ta nơi này tới. Ngục giam trường nhíu mày. Thở dài. Bọn họ chính là dị năng giả sao? Nói như vậy. Bọn họ cướp ngục là vì ngày hôm qua đưa tới nữ hài nhi kia. Hẳn là nghe vậy. Ngục giam mặt dài sắc không ngừng biến ảo. Đột nhiên chiều bên tay phải tuổi trẻ cảnh ngục quát. Vì cái gì còn không có khôi phục thông tin? Ngươi không phải quốc phòng điện tử khoa đại cao tài sinh sao? Vì cái gì liền kẻ hèn tín hiệu đều khôi phục không được? Kia tuổi trẻ văn chức cảnh ngục giải thích nói. Ngục giam trường, chúng ta sở hữu tín hiệu đều bị một loại chấn động sóng quấy nhiễu. Tính cả cố định đường bộ tín hiệu cũng bị bao trùm mani theo lý thuyết mai phục ngầm cố định. Đường bộ, trừ phi bị người cắt chặt đứt đường bộ, bằng không tín hiệu sẽ không bị quấy nhiễu. Ta thật sự không rõ đối phương là dùng thủ đoạn làm được che chắn hết thảy tín hiệu tần suất ngục. Giam trường rít gào nói, ngươi không rõ, tuổi trẻ văn viên, a. Ngục giam trường chỉ chính mình, lại chỉ Trương Thành, dùng lớn hơn nữa thanh âm rít gào nói, ngươi không rõ chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta hai cái chỉ đọc cao trung binh ca ca cho ngươi. Giải thích sao? Trương Thành phi thường nghiêm túc cắm một câu, nghiêm khắc nói đến, ta chỉ đọc cao một. Ngục giam trường quay đầu. Dùng một loại trầm mặc cụ oán ánh mắt nhìn hắn. Trương Thành duỗi tay từ trên vai một phen xé xuống huân chương. Sau đó đem huân chương giao cho ngục giam lớn lên trong tay. Ngục giam trường nắm trong tay huân chương. Trầm mặc, Trương Thành hướng ngục giam trường trịnh trọng kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Xoay người sải bước tưởng khống chế cửa phòng ngoại đi đến. Liên ở hắn sắp đi ra môn khi, ngục giam nảy nở khẩu nói, bọn họ là dị năng giả, ngươi đi ra ngoài cũng không phải là bọn họ đối thủ. Không bằng dựa vào địa lợi, gắt gao phòng thủ có lẽ còn có chút hứa thành công cơ hội. Trương Thành đứng lại thân mình, cũng không có quay đầu lại, chỉ là nói. Ta biết đối phương mục tiêu nhân vật không ở một hào lâu, ngục giam trường lại nói. Trương Thành vẫn là câu nói kia, Ta biết thủ tại chỗ này, nghiêm mật bảo hộ mục tiêu nhân vật. Ngục giam mỗi 10 phút sẽ tự động gửi đi bình ân tín hiệu đến công an bộ. Hiện tại chúng ta đã tắt đi tự động gửi đi tín hiệu. Nhiều nhất còn có 3 phút, công an bộ không có thu được ngục giam bình ân tín hiệu. Nhất định sẽ phái người tiến đến chi viện. Ta biết Trương Thành thanh âm khàn khàn, lại tràn ngập thẳng tiến không lùi kiên nghị. Ngươi chỉ cần lại chờ một lát, chúng ta đều kiên trì một lát liền có thể. Úc Văn Kiến thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn thật sự không hy vọng vị này ông bà già bạch bạch đi ra ngoài chịu chết. Đám kia người căn bản không phải người thường có thể đối phó. Cho dù là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện quân nhân, ta biết Trương Thành vẫn là này ba chữ. Đang lúc ngục giam trường còn tưởng nói cái gì nữa khi Trương Thành đột nhiên tiếp tục nói, chính là các huynh đệ ở bên ngoài đâu. Một câu đem Úc Văn Kiến vọt tới bên miệng nói đổ trở về, khống chế trong nhà mọi người quay đầu nhìn Trương Thành bóng dáng, hốc mắt dần dần nóng lên. Ngục giam trường trầm mặc một hồi lâu, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, chiều Trương Thành lớn tiếng kêu lên, Trương Thành đồng chí, ta mệnh lệnh ngươi dẫn dắt độc lập doanh tiêu diệt tới phạm địch nhân, chấp thuận giết chết bất luận tội. Mặt khác, anh em kết nghĩa nhóm ân toàn mang về là. Trương Thành xoay người hướng ngục giam trường lại lần nữa cúi chào. Ngục giam trường cùng khống chế thất toàn thể văn chức nhân viên đứng dậy đáp lễ. Một lát sau, Trương Thành triệu tập khởi ước chừng 200 nhiều người, nhanh chóng xông lên tường vây. Chi viện trên tường vây trông coi binh lính. Đáng tiếc, Trương Thành chỉ tới kịp nhìn đến còn sót lại hạ 2 gã binh lính ngã xuống xích nguyệt trong tay. Xích nguyệt trong tay nắm một cây cả người đen nhánh đáng tin giống nhau vũ khí. Vũ khí một đầu là một cái cổ xưa kim loại hoàn, một khác đầu còn lại là chủi lủi, cái gì trang trí đều không có. Nhưng mà xích nguyệt lại dùng này căn màu đen đáng tin ngạnh sinh sinh giết chết gần như 100 danh sĩ binh. Kia căn màu đen đáng tin dễ dàng cắm vào mỗi một người binh lính ngực, hấp thu bọn họ máu. Tơi hảo đang lo tan quả đen hút huyết không đủ, còn không có ăn no, các ngươi liền chính mình lên đây. Xích nguyệt vỗ vỗ trong tay màu đen đáng tin, hướng bọn họ nhe răng cười. Hồng màu nâu làn da dính đầy chiến sĩ máu tươi, giống như cả người tắm máu giống nhau dữ tợn khủng bố. Các chiến sĩ nổi giận lạnh lùng nhìn đối phương, trong tay thương súng tùy thời chuẩn bị đem đối phương đánh thành tổ ong vò vẽ. 270 độ, Trương Thành một đôi mắt càng đỏ, nhưng thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh. Dầm, bọn lính nghe được Trương Thành quân lệnh sau, không nói hai lời điều chỉnh trận hình. Một ít hạ ngồi xổm, một ít giơ súng chỉ vào bầu trời, một ít chuyển hướng phía sau, một ít nửa ngồi xổm thân mình. Thực mau, 200 tới danh sĩ binh vây thành một cái viên thùng giống nhau vòng luẩn quẩn. Chung quanh mỗi một phương hướng đều có mấy chục đem súng tự động. Chợt mắt vừa thấy, toàn bộ quân trận phảng phất là một con nhím. Một cái tao ngộ cường địch sau, tùy thời chuẩn bị phóng ra toàn thân gai nhọn con nhím mà ni sở dĩ gọi là 270 độ. Là bởi vì bọn lính tạo thành cái này trận hình sau, viên đạn diện tích che phủ chính là 270 độ. Trừ bỏ dưới chân bọn họ đứng sàn nhà ở ngoài, tất cả đều là bọn họ xạ kích phạm vi. Xích Nguyệt dù bận vận ung dung nhìn trước mặt các binh lính bày ra một cái hình tròn quân trận, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc cười nhạo, cho rằng bày ra con nhím giống nhau trận hình, ta liền đem các ngươi không có cách nào sao? Quá ngây thơ rồi. Xích Nguyệt mỉm cười hướng Trương Thành đám người đi đến, thoải mái hào phóng đem chính mình đặt mình trong với 200 danh tinh nhuệ binh lính họng súng hạ. Một chút đều không đem này đàn binh vương nhóm để vào mắt. Xạ kích Trương Thành thập phần bình tĩnh, thẳng đến Xích Nguyệt đi vào một nửa tầm bắn lúc sau, mới đột nhiên hạ lệnh, bạch bạch bạch dày đặc tiếng súng nháy mắt vang lên. Viên đạn ở không trung xẹt qua từng điều nóng cháy vết đạn, bắn nát Xích Nguyệt cao tốc di động hạ lưu lại tàn ảnh. Thật là tàn ảnh, hoàn toàn không cách nào hình dung Xích Nguyệt tốc độ, thế nhưng có thể né tránh chính diện phóng tới vô số viên đạn. Chỉ ở sau người lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Bảo trì trận hình, chuyển động toàn diện xạ kích ở vào quân trận trung tâm Trương Thành. Một đôi mắt theo Xích Nguyệt thân ảnh chuyển động, bình tĩnh chỉ huy bọn lính xạ kích. Quân trận chậm rãi chuyển động lên, sở hữu chiến sĩ trong tay súng tự động đồng thời nổ súng. Trên trời dưới đất tức khắc tất cả đều là viên đạn, không có một chút ít trốn tránh không gian. Đinh tai nhức óc dày đặc tiếng súng chung đột nhiên truyền đến vô số kim thiết giao kích thanh âm, trung gian còn kèm theo một hai tiếng rên. Xích Nguyệt thân hình cùng tốc độ lại mau, lại cũng vô pháp tránh đi sở hữu viên đạn quá dày đặc, không có chút nào khe hở. Vốn dĩ cũng đã là 270 độ toàn phương vị xạ kích, hơn nữa bọn lính chậm rãi chuyển động lên, mỗi người bắn ra viên đạn liền không hề là một cái thẳng tắp, mà là đem bắn ra viên đạn hình thành một cái sẽ quẹo vào roi. Vô số điều roi ở không trung loạn huy, tức khắc bức Xích Nguyệt hiện ra thân hình. Phát hiện Xích Nguyệt ở không trung hiện thân, Trương Thành bình tĩnh dùng tay một lóng tay, phẫn nộ quát, tề bắn. Sở hữu súng tự động đồng thời chuyển hướng, đồng thời chỉ vào không trung quay cuồng Xích Nguyệt. Dày đặc tiếng súng lại một lần vang lên, Xích Nguyệt trong tay màu đen đáng tin điên cuồng múa may, từ xa nhìn lại phảng phất một đạo quạt điện, hơn nữa khai chính là tối cao đương, sét đánh đùng đùng, binh binh bàng bàng. Ở bọn lính điên cuồng xạ kích hạ, không trung huyết hoa văng khắp nơi, Xích Nguyệt thân hình phảng phất một cái rách nát ua oa, ở không trung không ngừng run rẩy, nhưng mà màu đen quạt điện vẫn như cũ ở quạt. Thế Xích Nguyệt chặn lại tới tuyệt đại bộ phận viên đạn. Hết chương.